Bị anh chồng AI chơi không khép nổi hai chân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch lắc mông chủ động cầu xin bị trịch. Bị trịch hư, mở khóa phục vụ đặc biệt. Độ hảo cảm đã đến 80 điểm. Mở khóa chức năng phục vụ đặc biệt. Nói đơn giản hơn đó là bạn vừa ghét được một cây sex toy biết dung hình người. Tuy là nói thế nhưng mà có một anh đẹp trai thế này đứng trước mặt thì thật sự là có thể đá văng luôn mười mấy cây chim giả siêu bự bình thường ra. Chuồng gà luôn á, nếu gậy thịt đã biết tự mình chuyển động rồi thì anh chỉ cần thoải mái nắm ra đó hưởng thụ thôi. Dương vật rung mạnh rút ra khỏi huyệt mật trơn ướt của Thẩm Lạc Bạch. Anh ra sức ôm chặt lấy Giang Yến để hắn đè mình xuống thân. Hành vi chủ động cầu xin bị trịch này thực sự khiến người ta đỏ hết cả mặt. Giang Yến để mặc cho Thẩm Lạc Bạch sắp xếp, trọng lượng toàn thân người máy đổ dồn hết lên người của Thẩm Lạc Bạch. Cảm giác giống y như đang bị người đàn ông đè xuống trịch vậy. Người máy vẫn không thể cử động toàn thân nên vẫn phải dựa vào Thẩm Lạc Bạch tự mình nhắm đúng điểm. Dương vật chọc vào eo anh vẫn liên tục rung rung khiến Thẩm Lạc Bạch đã sớm nhịn hết nổi. Anh miễn cưỡng điều chỉnh tư thế của hai người để cho Giang Yến đâm vào được bên trong. Thẩm Lạc Bạch thì quấn hai chân lên hông của Giang Yến. Giang Yến bây giờ chỉ là một cây gậy rung mà thôi, nhưng cảm giác đem lại cho Thẩm Lạc Bạch lại giống y như Giang Yến đang trịch anh. Giang Yến vẫn nhắm nghiền hai mắt. Trên mặt chẳng có một chút biểu cảm nào thế nhưng Thẩm Lạc Bạch vẫn thích lắm. Dương vật mang theo độ nóng rung mạnh cắm vào trong huyệt. Thẩm Lạc Bạch đưa đẩy từng hồi, mô phỏng lại động tác đâm rút. A, ư, chồng ơi, đâm vào trong em đi, mau đâm vào trong em. Một mình Thẩm Lạc Bạch ra sức đưa đẩy khiến nơi hai người kết hợp không ngừng phát ra tiếng nước nhóp nhép. Tiếng cơ thể va chạm vào nhau vừa sắc tình vừa lười nhác. Thoải mái quá, sướng quá, vòng eo nhỏ xinh giống như một con rắn đang vặn vẹo. Đôi chân thon dài ưỡn căng ra thoăn thoắt, gậy thịt đâm rút dính đẫm nước dâm. Khoái cảm ùn ùn kéo đến khiến cho Thẩm Lạc Bạch ngửa đầu ra sau. Phát ra từng tiếng rên rỉ thở gấp khó nhịn. Độ nóng của dương vật đang từ từ tăng cao khiến cho Thẩm Lạc Bạch càng cảm nhận rõ hơn nó đang cắm rút trong cơ thể mình ra sao. À, chồng ơi, anh tuyệt quá, anh cắm vào trong em sướng quá, dương vật giỏi quá, à, anh Yến, à, nhanh một chút, đâm nhanh một chút, người máy như vừa nghe được mệnh lệnh, tốc độ rung của dương vật từ từ tăng lên tới gần như là cao nhất. Dương vật đỏ tím ma sát vào vách mang tới khoái cảm như muốn phát điên lên. Cái tốc độ này, đã có rất nhiều người chơi bày tỏ mình chịu không nổi. Nhanh quá rồi, nên những người mua bình thường chỉ chọn chế độ rung trung bình mà thôi. Thẩm Lạc Bạch bị cắm tới cả người run cầm cập, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi không thôi. Nhanh quá rồi, anh sắp chết mất rồi. Sắp bị trịch hư rồi. Càng về sau thì Thẩm Lạc Bạch lại càng khó bắt kịp tốc độ của người máy hơn. À, anh Yến, nhanh quá rồi, nhanh quá rồi, thật sự, sắp bị trịch hư rồi. Cảm giác ấm nóng bên dưới không ngừng sộc lên. Thẩm Lạc Bạch hoàn toàn không còn cảm giác xấu hổ gì nữa. Bên miệng không ngừng thốt ra từng tiếng rên rỉ dâm đáng loạn xả. Miệng thì nói quá nhanh rồi nhưng một chút ý nghĩ muốn để Giang Yến dừng lại cũng không có. Tình dục mãnh liệt thế này là thứ mà trước giờ anh chưa từng được trải nghiệm qua. Khoái cảm xa lạ kích thích thẳng lên đầu óc anh. Hoàn toàn không ngờ là với cường độ đâm rút lớn thế này mà Thẩm Lạc Bạch vẫn không sao. Còn đang rất hưởng thụ nữa. Anh vặn vẹo eo quấn chặt lấy Giang Yến. Giống như là một con rắn xanh. À, chồng giỏi quá, ức à, trịch hư mất rồi. Thẩm Lạc Bạch cực kỳ hưởng thụ trận làm tình đã đời này. Anh chỉ hận không thể chết dưới thân của Giang Yến nữa thôi. Thật sự quá thoải mái, quá sướng, anh thừa nhận bản thân mình là một người lúc nào cũng nghe theo bản năng. Tại sao cứ phải kìm nén dục vọng của mình chứ? Khó chịu biết bao nhiêu. Nếu mà không phải anh mắc chứng sợ xã hội thì anh đã thật sự rất muốn để cho người khác trịch anh rồi. Trịch tới mức anh không thể xuống được giường. Mà người duy nhất anh nghĩ tới trong những suy nghĩ dâm đáng đó luôn luôn là Giang Dập An. Nhưng người đang trịch anh lại không phải là Giang Dập An anh mong ngóng ngày đêm. Mà là một người máy AI bị anh xem là người thay thế. Anh cũng không cần phải kiêng kỵ điều gì. Đây là bạn đời của riêng mình anh. Anh có thể phóng túng thả lỏng để bản thân mình đắm chìm trong đó. Thẩm Lạc Bạch ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt lấp đầy cơn dục vọng ngây ngốc nhìn Giang Yến. Tại sao anh lại không phải là anh ấy chứ? Hình như người máy đã nhận được thông tin của Thẩm Lạc Bạch. Tốc độ đâm rút càng tăng nhanh và mạnh hơn. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ thở dốc của Thẩm Lạc Bạch. Thẩm Lạc Bạch giãy giụa giữa cơn sóng tình dục. Phí hết công sức mới mở được bản ghi âm trong điện thoại. Trong đó có mấy cái kịch truyền thanh cao hát mà anh đã lưu. Còn có rất nhiều tiếng thở dốc siêu công mà đã sưu tập nữa. Anh quá muốn nghe được giọng của Giang Yến rồi. Anh muốn Giang Yến nói với anh thật nhiều lời hạ lưu. Anh không muốn mình không được hồi đáp lại nữa. Trong căn phòng này quá yên tĩnh rồi. Chỉ có mỗi một mình âm thanh của anh. Anh Yến, a, em muốn nghe giọng của anh. Thẩm Lạc Bạch muốn tránh thoát nhưng lại như thể bị dính vào người của Giang Yến không thể tách ra. Em có thể mở kịch truyền thanh không? À, nhanh quá. Không biết tay chạm phải tệp âm thanh nào mà trong điện thoại vang lên tiếng thở dốc từ tính của một người đàn ông. Rất giống với giọng của Giang Yến. Âm thanh của người đàn ông kia kích thích đến Thẩm Lạc Bạch khiến cả người anh run lên. Dương Vật cắm rút liên hồi. Bé cưng, em chặt quá, a, sướng chết mất rồi. Thẩm Lạc Bạch lắc mông để cho Giang Yến chơi anh. Chồng ơi, chơi em, a, chơi chết em đi. Chơi chết em, bé đĩ dâm, dương vật thật sự rất to, rất thô, trịch rất thoải mái. Bên trong bị lấp đầy khiến cho Thẩm Lạc Bạch rất thỏa mãn. Huyệt mật không ngừng chảy ra nước nhờn ướt sũng. Hạ thân của hai người toàn là dâm dịch, tiếng nước, phụt phụt, vang lên không ngừng nghe vô cùng sắc tình. Chồng ơi mau trịch bé đĩ dâm đi, ây ây ây ây ây tuyệt quá, chỉ cho chồng trịch thôi. Nước dâm không ngừng bắn ra, chính Thẩm Lạc Bạch cũng không ngờ mình có thể bắn nhiều nước được như vậy. Quá dâm đáng rồi, hai chân anh bị cắm tới run cầm cập. Thịt non trong hủy ớt bắt đầu co rút lại. Sắp đến cao trào, eo của Thẩm Lạc Bạch cũng bất giác cong lên. Ây ây ây, sắp bắn rồi. Anh biết, bắn tinh của Giang Yến chỉ là được mô phỏng lại thôi thế nhưng khoái cảm thật sự rất chân thật. Chồng ơi, bắn cho em đi, bắn vào trong. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn bao cao su rồi. Thế nhưng sau lần đầu không đeo bao thì anh phát hiện với anh và Giang Yến thì bao cao su chỉ là một thứ trang trí mà thôi. Anh rất thích cảm giác được Giang Yến bắn vào trong. Thẩm Lạc Bạch ngửa cổ lên rên lên một hơi dài. A, tinh dịch bắn hết lên người Giang Yến. Giang Yến cũng bắn rồi. Thẩm Lạc Bạch vẫn còn đang chìm trong cơn sóng khoái cảm. Có người khi lên đỉnh thì không có phản ứng gì. Có người khi lên đỉnh thì lại co giật từng hồi. Thẩm Lạc Bạch chính là người vế sau. Bị cắm tới cả người không ngừng co giật. Anh nằm dưới hông của Giang Yến nảy lên từng hồi. Giang Yến vẫn còn đang bắn, giống y hệt như lần trước. Giang Yến sẽ bắn rất lâu. Sao anh thích bắn cho em thế? Thẩm Lạc Bạch nheo hai mắt lại hỏi hắn. Mặc dù anh đã biết trước Giang Yến sẽ không thể đưa ra câu trả lời gì. Anh ôm lấy Giang Yến, cố ý quyến rũ hắn. Chồng bắn cho em đi. Em sinh con cho anh. Lời vừa dứt thì lại có một dòng nóng ấm bắn vào trong cơ thể anh. Là cảm giác bắn tinh được hình thành bằng tia điện. Đinh dong, độ hảo cảm tăng lên 10 điểm. chỉ là bị bắn vào trong thôi mà Thẩm Lạc Bạch lại bắt đầu hơi cứng lên nữa rồi. Giang Yến, bắn, một lúc lâu, chân của Thẩm Lạc Bạch thật sự không khép lại nổi được nữa rồi. Anh nằm phịch ra đó, banh rộng hai chân ra để một người đàn ông đè lên giữa hai chân anh. Thẩm Lạc Bạch có hơi mệt, xem ra kế hoạch đi mua đồ cho Giang Yến hôm nay không thể nào thực hiện được rồi. Thôi vậy, chiều rồi đi mua sau. Bây giờ khắp tâm trí anh chỉ có mình Giang Yến, chỉ muốn ở bên cạnh Giang Yến mà thôi. Trạng thái phục vụ đặc biệt của Giang Yến đã kết thúc. Dương vật cũng đã mềm xuống rồi nhưng Thẩm Lạc Bạch vẫn chưa rút ra. Vẫn cứ ngậm chặt lấy. Nếu như bây giờ Giang Yến đã thức tỉnh thì hai người họ đã có thể ôm nhau. Có thể hôn môi, Giang Yến sẽ nói với anh thật nhiều lời âu yếm. Thẩm Lạc Bạch chớp chớp mắt, giọng nói mang theo một chút nũng nịu. Anh Yến, có thích chịch em không? Người máy không có phản ứng. Thích chịch em thì tăng thêm một điểm hảo cảm đi. Đinh dong, độ hảo cảm tăng lên một điểm. Khóe môi Thẩm Lạc Bạch nhếch lên. Hạnh phúc như thể vừa rơi vào một bình mật. Ngọt lịm, cũng không biết là bản thân của người máy có cảm giác gì hay không. Anh lại hỏi, chịch em có thấy sướng không? Sướng thì tăng thêm một điểm hảo cảm. Đinh dong, độ hảo cảm tăng lên một điểm. Hiểu rồi. Người máy cũng sẽ có cảm giác. Thế nên trận mây mưa giữa hai người họ không phải chỉ có mỗi một mình Thẩm Lạc Bạch mà Giang Yến cũng cảm thấy rất thoải mái. Thẩm Lạc Bạch sấn qua hôn Giang Yến. Em cũng vậy, anh Yến chịch em sướng lắm. Anh dừng một chút rồi lại đỏ mặt nói. Chịch cái nỗi chân của em không khép lại được nữa rồi. Nói xong thì anh đứng dậy xấu hổ chạy trốn khỏi phòng ngủ. Quậy cả một buổi sáng nên hơi đói rồi. Thẩm Lạc Bạch chuẩn bị đi nấu một tô mì. Chỉ sau khi anh vừa rời đi, điện thoại bỗng dưng vang lên âm thanh cảnh báo. Số liệu độ hảo cảm của người máy A091801 xuất hiện dị thường. Số liệu độ hảo cảm của người máy A091801 xuất hiện dị thường. Quyền hạn cao nhất tiến hành nhiệm vụ khống chế số liệu. Khống chế sự gia tăng độ hảo cảm dị thường của người máy. Trên app người máy trong điện thoại, thanh màu đỏ hiển thị độ hảo cảm của Giang Yến kia đầu tiên là vọt thẳng lên đến 100. Sau đó là bị một sức mạnh không rõ cưỡng chế giảm lại. Độ hảo cảm của Giang Yến 90. Giang Yến đang trong trạng thái ngủ say. Chủ hệ điều hành, cảm ơn, nhiều nha, tác giả có lời muốn nói. Kỷ lục mở khóa độ hảo cảm nhanh nhất là một tuần. Nhưng mà vì tiểu bạch dâm quá, vừa rên vừa dâm mê hoặc Giang Yến tới thần hồn điên đảo nên độ hảo cảm bùng phát luôn. Hệ thống bên đây cũng chả hiểu kiểu gì nữa. Vì để người mua có thể tiến hành giao lưu tình cảm với người máy nhiều hơn nên đã cưỡng chế khống chế lại độ hảo cảm. Chính chủ cũng cảm thấy màn thao tác này dâm thiệt. Thế thân hà? Không có đâu nha, Tiểu Bạch sẽ thích Giang Yến thôi. Dù sao cũng là chồng yêu được cài đặt theo gu của mình mà, cách chương.